Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 501, phá kính, huống chi kể từ đó mình một nhà còn có thể lại cùng Nhiếp gia cùng một tuyến. Chỉ sợ trượng phu cũng sẽ không lại tức giận chính mình. Hẳn là sẽ tha thứ mình. Sao văn học quán sao Hứa Thị nghĩ đến đây? Con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nhịn xuống bắt đầu nghe được Thôi Kính Bình tại cái này lúc nhỏ chán ghét. Một bên liền vội vàng nói. Thôi Tam Lang cũng ở đó không? Đang ở đâu? Nàng vừa nói. Trong phòng lại là không ai để ý đến nàng. Hứa Thị mặc dù tâm có bất mãn. Nhưng cũng biết cái này là lúc nào. Bởi vậy nhịn khí đem ánh mắt hướng đường bên trong ngồi trên thân mọi người nhìn sang. Thôi Kính Bình thật là tốt nhận ra. Trong phòng ngồi chủ tử tổng cộng đành phải như vậy ba vị. Trừ Thôi Vi vợ chồng. Một cái khác còn thừa. Liền đành phải một người mặc vải xanh ma váy. Thân hình cao lớn trầm mặc người trẻ tuổi. Hứa Thị bắt đầu vẫn không có thể đem Thôi Kính Bình cho nhận ra. Dù sao lúc trước Thôi Kính Bình muốn cưới Tần Thục Ngọc lúc là trèo cao. Cái kia lực lượng làm sao cũng không cứng nổi. Hứa Thị không biết bao nhiêu hồi nhục mạ qua hắn. Cũng chưa từng con mắt nhìn qua hắn. Hiện tại quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người trẻ tuổi kia. Hứa Thị ngược lại lờ mờ cảm thấy hắn giống như là Thôi Kính Bình. Bộ dáng có chút giống nhau. Thế nhưng là cái kia khí độ cũng có chút không giống. Thôi Kính Bình ở trước mặt nàng lúc một giống như là trầm mặc ít nói bên trong mang theo một chút. Tiểu nhân, bây giờ người trẻ tuổi kia khí định thần nhàn ngồi ở kia vị trí bên trên. Mặc nàng đánh giá, thần thái bằng phẳng, xem xét liền không giống như là lúc trước Thôi Kính Bình như vậy làm nàng không thích khí chất. Xem xét Hứa Thị nhìn chằm chằm Thôi Kính Bình nhìn, dĩ nhiên không có đem hắn cho nhận ra. Thôi Vi lập tức khí cười. Lúc ấy Hứa Thị như thế xem nhẹ Thôi Kính Bình, liền mắt nhìn thẳng hắn đều chưa từng có một lần, nếu không hôm nay làm sao có thể nhận không ra, liền phụ nhân như vậy, dĩ nhiên hiện tại còn nghĩ lấy muốn đem mình nữ nhi gả tới. Nàng có phải là cảm thấy Thôi Kính Bình không giữ quy tắc nên nâng lấy bọn họ Tần ra? Thôi Vi lạnh lùng tùy ý Hứa Thị dò xét Thôi Kính Bình. Không nói không rằng. Thần thái lại càng là lạnh chút, một bên nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, một bên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm người Tần gia nhìn. Vị này liền Tam Lang a, Hứa Thị đánh giá nửa ngày, vẫn như cũ là nhận không ra, lấy nàng tự nhận thân phận của mình cao hơn Thôi Kính Bình ra một mảng lớn. Có thể hiện tại ngay trước người ta mặt, còn từng suýt nữa là làm con rể của mình người lại đem hắn nhận không ra. Hứa Thị chính là cho dù tốt lòng tự tin, lúc này cũng có chút lúng túng, nàng cũng chỉ có thể suy đoán, đã Thôi Vi nói Thôi Kính Bình liền ở cái địa phương này. Ở trong sân đứng đấy trừ người trong nhà lại không có cái khác nam nhân. Trong phòng hầu hạ đều là chút nha đầu, trừ ra Thôi Vi vợ chồng, cũng liền đành phải người trẻ tuổi này, bởi vậy nàng liền thử thăm dò lên tiếng hỏi một câu. Tần phu nhân nhãn lực ngược lại không kém nhận ra, ta còn đương Tần phu nhân quý nhân hay quên sự tình. Bây giờ sớm không nhớ rõ ta Tam ca nữa nha, bây giờ xem ra ngược lại là ta nhìn sai Tần phu nhân, Thôi Vi mỉa mai giống như hướng phía Hứa. Thị cười cười, lúc này mới chỉ ngồi ở mình trái ra tay phương Thôi Kính Bình nói. Ta Tam ca năm sau từ Tây Lương trở về. Bây giờ cùng Tần phu nhân ngược lại là nhiều năm không thấy, theo nàng mở miệng. Thôi Kính Bình cũng khẽ mỉm cười chắp tay. Cái này nguyên bản lấy lòng cười theo Tần Cố khi nhìn đến Thôi Kính Bình lúc lập tức giật mình. Hắn đương vừa nghe thấy thân phận của Thôi Kính Bình lúc. Liên tâm trung sinh ra mấy phần khinh thị. Mặc dù nói thê tử Hứa Thị đưa tin trở về nói muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Tần Cố xem ở Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng phân nhi bên trên. Bởi vì La Huyền nguyên nhân, cũng chưa phản đối, thậm chí ngược lại là đồng ý, nhưng hắn không có nghĩ qua muốn đích thân nhìn một chút cái này con rể. Cũng chính là bởi vì đối với môn này cưới hắn lộ ra cực kỳ lãnh đạm. Cuối cùng Thôi Vi từng phái người đến Định Châu một chuyến đại ý là muốn cùng hắn thương nghị hôn sự. Tần Cố lúc ấy cũng đuổi rồi. Lúc đầu hắn coi là Thôi Kính Bình chỉ là một cái nông thôn tiểu tử. Có thể lấy được mình nữ nhi nên kiếp trước đốt sốt cao. Tổ tiên mộ phần bốc lên thanh yên mà. Hắn nghĩ tới Thôi Kính Bình 10.000 loại khả năng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng qua ở trước mặt mình nhìn thấy. Bị thê tử từng đủ kiểu ghét bỏ bắt bẻ người trẻ tuổi lại là dạng này một cái bình tĩnh tỉnh táo. Xem xét liền không phải người bình thường người thanh niên. Nghĩ đến đây, Tần Cố lập tức liền oán hận quay đầu chừng Hứa Thị một chút. Người trẻ tuổi kia xem xét cũng không phải là phổ thông. Liền làm bánh ngọt điểm, nhưng nếu là xem ở Nhiếp Thu Nhiễm cùng La Huyền phần bên trên. Đem nữ nhi gả cho hắn cũng hầu như sau gả cho Lục Kính cái kia sát thiên đao tốt. Bây giờ làm mình bỏ lỡ tốt quan hệ thông gia không nói. Cũng bởi vì bày ra Lục Kính một người như vậy, bây giờ mình thật vất vả phấn đấu cả một đời. Bởi vì Hứa Thị nhìn nhầm nguyên cớ, vậy mà thoáng cái liền lại lần nữa bị đánh về tới cách mạng trước. Tần Cố trong đầu bối rối dị thường, lúc này đem Hứa Thị ăn tươi nuốt sống tâm đều có. Hứa Thị sớm biết bởi vì nữ nhi hôn sự trượng phu đã sớm nhìn mình cực kỳ không vừa mắt. Nếu không phải nhìn tại con trai Tần Hoài Phân Nhi bên trên. Chỉ sợ nàng đã sớm bị nhốt lại. Bây giờ nhìn thấy trượng phu bộ dáng. Liền biết hắn kỳ thật trong lòng đối với Thôi Kính Bình còn tính là hài lòng. Kỳ thật lúc này Hứa Thị đều hối hận rồi. Nếu là sớm biết sự tình sẽ phát triển đến ngày hôm nay trình độ này. Nàng còn không bằng đem con trai gả cho Thôi Kính Bình được. Bằng bạch chọc Lục Kính sát tinh đó không nói. Hiện tại còn liên lụy mình nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ. Sau lưng trượng phu bên người những cái kia hồ mị tử tại hắn cố ý dung túng hạ đều gọi mình tào bà. Tinh, Hứa Thị là có cực khổ tố. Bây giờ nhìn thấy trượng phu oán nàng. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng đắng cực kỳ. Lúc đầu nàng cũng là một lòng vì Tần gia cùng nữ nhi. Có thể không ngờ tới bất quá là một ý niệm. Liền trở thành trượng phu nữ nhi đều hoán mình kết cục. May mà hiện tại còn không muộn. Hứa Thị thở sâu thở ra một hơi. Trên mặt gạt ra vẻ tươi cười đến. Lại chính chính nhìn Thôi Kính Bình mấy mắt. Cũng có chút không tin đây chính là lúc trước muốn cưới nữ nhi của mình cái kia con cóc. Như hắn sớm biết có ngày hôm nay. Nàng lúc trước cũng sẽ không kéo lấy hôn sự. Cuối cùng đúng như mình ý hôn sự bị bắt không có. Hứa Thị trong lòng hối hận ruột đều thanh, nhưng bây giờ thấy Thôi Kính Bình, trong lòng sinh ra một ý kiến đến, vội vàng hướng Thôi Kính Bình liền cười nói, Tam Lang a, bây giờ Tam Lang niên kỷ đã không nhỏ đi, chỉ là không biết Tam Lang hiện tại có thể đã lấy thê thất. Thôi Vi vừa nghe đến Hứa Thị lời này, lập tức liền đoán được tính toán của nàng, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Vừa muốn mở miệng, đầu kia Thôi Kính Bình lại nhìn nàng một cái, một bên hướng nàng lắc đầu, một vừa nhìn Hứa Thị cười, ngược lại là cực khổ Tần phu nhân nhớ thương, chỉ là lần này trở về liền là chuẩn bị để muội muội giúp đỡ Trương Roi Phiên, hắn bây giờ cho dù. Đối với lúc trước cùng Tần Tục Ngọc hữu duyên vô phận một chuyện mà nghĩ thoáng, có thể đến cùng vẫn là không đành lòng mình lâu dài đã từng động qua tâm cô nương bây giờ rơi đến. Hiện tại bước sau còn phải lại gặp một lần đến từ nàng mẹ ruột vũ nhục. Hắn biết Thôi Vi đối với Hứa Thị là có bao nhiêu thống hận. Lúc trước hôn sự đàm phán không thành lúc, Thôi Vi không thiếu tướng Hứa Thị tức giận đến giơ chân. Hiện tại sợ nàng há miệng Hứa Thị khó xử, bởi vậy mình trước đem lời nói ra. Chỉ mong Hứa Thị mình có thể rõ ràng lời kia vừa ý nghĩ. Nhiều ít thu liễm một chút, đừng nhắc lại lên những chuyện này đến khiến lòng người khó chịu. Hắn ngược lại là có hảo ý, Thôi Vi trong lòng đều biết, Tần Thục Ngọc đầu tiên là khuôn mặt tái nhợt, tiếp lấy tựa như là hiểu được cái gì. Trên mặt nhiễm ra hai đoàn ửng đỏ đến, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đưa tay vặn lấy vạt áo. Nàng bộ dáng này, ngược lại rất có mấy phần lúc trước thẹn thùng thái độ. Chỉ là Tần Thục Ngọc rõ ràng Thôi Kính Bình nói như vậy là vì nàng tốt. Trong lòng ngọt ngào, nhưng Hứa Thị váng đầu phía dưới, lại cũng không rõ ràng Thôi Kính Bình lời này ý tứ. Nghe được hắn vừa nói như vậy, lập tức liền nhãn tình sáng lên, vội vàng nở nụ cười. Như thế ngược lại là vừa vặn, ngươi đã không kết hôn, nữ nhi của ta hiện tại gặp Lục Kính cái kia tên đần. Bây giờ hắn liền không nguyện ý, chúng ta cũng muốn cùng hắn hòa ly, ngươi khi đó cùng nữ nhi của ta cũng coi là từng có duyên. Bây giờ ta cũng không nói thêm cái gì, cũng không cần các ngươi lấy thêm 5 vạn lượng bạc xính lễ ra. Chỉ cần Hứa thị còn đang nói chuyện, mặc dù sớm biết Thôi Kính Bình có ý tứ là không muốn để cho Tần Tục Ngọc khó xử. Nhưng Thôi Vi nghe đến nơi này có chút nhức đầu. Tần phu nhân đây là ý gì? Cái gì 5 vạn lượng xính lễ? Hứa thị hẳn là còn làm Thôi Kính Bình hiện tại nếu muốn cưới Tần Tục Ngọc còn muốn lên mặt bút. Xính lễ ra, Hứa thị làm rõ ràng không có, chính là vương gia gả quận chúa, đối phương cũng kém không nhiều chỉ lấy dạng này quy cách bạc ra làm xính lễ mà thôi. Lúc trước nàng đưa ra nguyện ý cho 5 vạn lượng bạc, nhưng thật ra là không sai biệt lắm đưa nàng vốn liếng cho móc làm. Lúc trước La Huyền cho nàng ngân phiếu ước chừng có gần 4 vạn lượng, lại dùng những vật khác bán đi góp một góp. Vì Thôi Kính Bình sự tình, đem La Huyền cho bạc dùng thì cũng thôi đi, Thôi Vi cũng không có mặt muốn thì tìm hắn, bởi vậy mới nghĩ góp đủ 50.000 ngân lượng tử làm Thôi Kính Bình xính lễ cho Hứa thị. Có thể đó cũng là bị Hứa thị làm cho không có biện pháp. Còn nữa nói lúc ấy Hứa thị đúng là thấp cả nữ nhi. Mình cũng lý giải nàng trong lòng không cam lòng cùng bất bình. Cho nên mới đưa ra ngay lúc đó điều kiện. Nguyện ý thêm 5 vạn lượng làm bằng bạc vì đối với Hứa thị trong lòng bất mãn đền bù. Thôi Vi cũng biết lấy Hứa thị lúc ấy chính là Định Châu chi phủ phu nhân địa vị chưa chắc trong nhà. Liền không bỏ ra nổi 5 vạn lượng đến, bất quá kia là đại biểu nàng thành tâm mà thôi. Năm đó hôn sự không có kết thành, 5 vạn lượng bạc xính lễ sự tình Thôi Vi tự nhiên cũng làm như không có chuyện kia. Nhưng hôm nay nghe Hứa thị ý tứ, dĩ nhiên giống như là lại phải đem chuyện kia cho nói ra. Thôi Vi lập tức có chút ngồi không yên, dứt bỏ Thôi Kính Bình bây giờ còn có hay không muốn cùng Tần Tục Ngọc kết thân ý tứ. Chính là hắn có, Thôi Vi trong tay bây giờ muối sơn ngược lại là có không ít. Nhưng bạc trong tay nàng là nửa chút cũng không có. Lúc trước vì mua lương thực cùng muối những vật này, nàng thế nhưng là ngay cả mình đồ trang sức cũng làm sạch sẽ. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù lần lượt phía sau vì nàng chuộc hơn phân nửa trở về, lại bổ thêm chút, trong tay đồ vật là không ít, nhưng bà cũng không có nửa phần, như Hứa thị muốn một bên gả nữ nhi, còn vừa muốn thu đồ cưới, nàng có thể là tìm sai người, Thôi Kính Bình thế nhỏ lúc nàng có thể sức lực khó xử người nắm người. Thậm chí mình dán lên 5 vạn lượng bạc, cũng rõ ràng Hứa thị trong lòng khó chịu. Thế thì không gì đáng trách, nhưng bây giờ tình huống đều trái ngược, như Hứa thị còn đánh lấy muốn gả nữ nhi lại thu tiền trà nước chủ ý. Nàng có thể là tìm sai người, cái gì có ý tứ gì? Nhiếp phu nhân, nói câu không khách khí, con ta cùng Nhiếp đại nhân đã từng là đồng môn bạn tốt. Còn nữa nói lúc trước con ta cũng giúp Nhiếp phu nhân không ít một tay. Này một ít Nhiếp phu nhân mình cũng là thừa nhận a. Lúc trước Ngọc Nhi bởi vì Hoàng đế tứ hôn một chuyện, khiến cho nàng cùng Thôi Tam Lang ở giữa hữu duyên vô phận. Nhưng hôm nay lão Hoàng đế đều hoang, cái kia việc hôn sự tự nhiên cũng không đếm, lấy Nhiếp đại nhân bản sự, nhất định có thể đem Ngọc Nhi cùng Lục Kính quan hệ xóa đi. Bây giờ cũng tốt cùng Thôi Tam Lang gương vỡ lại lành. Chúng ta cũng không cần nhiều xính lễ, cứ dựa theo người bình thường nha. Nhiếp phu nhân tùy ý ra 1 vạn lượng, chúng ta cũng sẽ của hồi môn một chút PS. Canh thứ nhất cảm tạ đơn chương truyền, cuối cùng còn có mấy ngày. Mọi người giúp đỡ chút, converter, lắc mê trang, hết chương.